Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 18, lời nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du lấy áo ngủ ra, chỉnh lại một chút. Hạ Tư Lê cũng rất phối hợp đưa tay vào giúp cậu chỉnh lại áo ngủ, che khuất ngực. Lúc này mới dám mở to mắt, đỡ Hạ Tư Lê nằm xuống, đắp chăn cho anh, rồi lịch sự cáo lui. Công tước đại nhân, ngài có thể nghỉ ngơi rồi. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu vén rèm, bước xuống giường, nhìn đồng hồ trên tường, thấy buổi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc. Cậu đi đến sofa ngồi xuống, rót một cốc nước uống, chờ đợi chương trình kết thúc. Ôi trời, vợ ơi, sao anh xuống dưới? Anh ngủ trên đó với công tước cơ mà, cứ để người hầu phục vụ thôi. Muốn anh ấy ở bên cạnh suốt đêm luôn, đáng ghét. Tổ tiết mục tại sao lại muốn để sofa trong phòng? Đừng nói là hai người không ngủ được. Giờ tôi cũng kích động không ngủ được đây. Tổ tiết mục cho tôi 24 giờ phát sóng trực tiếp đi. Khi đến giờ, Hứa Mộng Du đi qua dùng khăn trải bàn che camera lại. Trên giường, Hạ Tư Lê kéo chăn lên ngồi dậy, rồi nhìn về phía người đang ngồi trên sofa đối diện, chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng của cậu. Tóc dài, đen bóng, xõa xuống eo, chiếc váy hầu gái khẽ phác họa vòng eo thon gọn, chân dài tinh tế, một tay đang đặt lên đùi trắng, đôi tất lưới tạo nên vẻ mỏng manh. Khụ, anh vội vã quay mặt đi, tránh không nhìn nữa. Hứa Mộng Du giật mình vì tiếng ho khan và quay lại. A, sao anh đột ngột ngồi dậy vậy? Hạ Tư Lê, anh vén rèm bước xuống giường. Tôi đi tắm. Chờ khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Hứa Mộng Du mới tiếp tục lấy tay chạm vào đùi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Dọa chết người ta rồi, giống như ma vậy. Sau khi Hạ Tư Lê tắm xong, ra ngoài, vừa lau tóc vừa nói. Cậu đi đi. Được, Hứa Mộng Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thầm nghĩ, sao tối nay anh tắm lâu như vậy? Cậu cầm áo ngủ vào phòng tắm, khi trở ra thì phát hiện trên giường không có ai, mà Hạ Tư Lê lại chiếm hết sofa. Sao anh không ngủ trên giường? Hạ Tư Lê nằm dài trên sofa, có vẻ như nó hơi chật, trả lời. Cậu ngủ đi, Hứa Mộng Du còn tưởng rằng sẽ lại nói chuyện, nhưng lại nghe thấy anh nói. Công tước bảo cậu đi ngủ. Làm đi, Hứa Mộng Du xoay người định đi, lại nghe thấy tiếng của anh. Từ từ, lại đây một chút. Hả, làm sao vậy? Cậu bước về phía sofa. Hạ Tư Lê chỉ tay lên sofa, nơi có hai chiếc tất chân màu trắng, nói. Giúp tôi, lấy chúng đi. Hứa Mộng Du mắt trợn lên, bước nhanh về phía trước, cầm lấy hai chiếc tất chân, rồi quay người bỏ chạy. Má, xã hội chết tiệt này. Hạ Tư Lê không phải là vì không dám lấy đi. Cứu mạng, cho nên khi anh nằm ở đó, lại nhìn chằm chằm vào hai chiếc tất chân này sao? Cậu cầm mớ đồ loay hoay không biết để đâu, cuối cùng chỉ có thể ném vào thùng rác. Sau khi làm khô tóc, cậu không lên giường nghỉ ngơi mà đi dạo quanh. Lần đầu tiên ở nơi rộng lớn như vậy, cậu đương nhiên muốn tham quan một chút. Căn phòng rất lớn, trang trí xa hoa, trên tường treo một chiếc đèn cổ xưa, bên dưới một bức tường còn có một bể cá pha lê trong suốt. Bên trong có vài con cá vàng. Cậu đứng trước bể cá pha lê, đưa tay vẫy vẫy cá, phía sau vang lên tiếng Pháp trôi chảy, rất dễ nghe. Cậu quay lại, phát hiện Hạ Tư Lê cũng không ngủ mà ngồi dựa trên sofa, trong tay cầm một chiếc iPad, một chiếc tai nghe trong tay, hình như đang gọi điện thoại với ai đó. Khi nói tiếng Pháp, anh đặc biệt ngọt ngào, Hứa Mộng Du thả chậm tốc độ cho cá ăn, nhưng tai vẫn luôn chú ý đến tiếng nói từ phía anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Lê lúc này đang xem báo cáo tài chính của tháng này, vừa xem vừa giao tiếp qua điện thoại. Anh liếc mắt nhìn qua, thấy Hứa Mộng Du mặc chiếc áo ngủ trắng chạy qua chạy lại trong phòng, đôi chân trắng như tuyết luôn lọt vào tầm mắt anh. Anh lại ngẩn người, không biết trong đêm nay anh ngẩn người lần thứ mấy rồi. Anh tự ép mình thu mắt lại, tiếp tục xem báo cáo trên màn hình. Hoa! Wow. Một tiếng reo hò đầy hứng thú từ phía xa bay đến, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của anh. Hứa Mộng Du phát hiện một quầy bar, bên đó có rất nhiều rượu, không nhịn được thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Những loại rượu này có thể uống sao? Có thể. Hạ Tư Lê trả lời. Hứa Mộng Du nhìn kỹ từng loại rượu một lần, tối nay cậu có chút hưng phấn, có lẽ uống một chút rượu sẽ giúp cậu dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Anh có muốn uống chút không? Cậu hỏi Hạ Tư Lê từ xa. Không cần, trong điện thoại, người kia nghe thấy Hạ Tư Lê đang nói chuyện, bất ngờ hỏi. Hạ tổng, bên cạnh ngài còn có người à? Theo giờ giấc thì phải là buổi tối ở quốc nội, giờ này hẳn là thời gian ngủ. Vậy mà Hạ Tư Lê lại có người bên cạnh, điều này khiến người kia không khỏi ngạc nhiên. Hạ Tư Lê nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Bạn cung phong, Hứa Mộng Du chọn một chai rượu, đổ một chút vào ly. Cậu uống một ngụm, vị cũng không tệ lắm. Sau đó, cậu đi dạo khắp phòng, chờ khi quay lại sofa, lại phát hiện Hạ Tư Lê không còn ở đó nữa. Cậu đi đến phòng vệ sinh tìm một vòng, cũng không thấy, kéo tấm màn giường lên nhìn, vẫn là trống không. Chết tiệt, người đâu rồi? Cậu đi ra ngoài ban công, chẳng lẽ là đi ra ngoài rồi? Ban công so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn, không chỉ có ghế nằm, còn có bàn, đứng ở lan can có thể nhìn ra biển cả mênh mông. Ở một góc tường, có một chiếc thang hướng lên mái nhà, cậu tựa vào lan can leo lên, gió thổi mạnh khiến tóc bay tán loạn. Khi lên đến nơi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Hạ Tư Lê. Anh sao lại chạy lên đây? Nơi này là nóc thuyền, Hạ Tư Lê ngồi tựa vào mái nhà, áo ngủ rủ xuống, trong tư thế lười biếng, anh ngắt kết nối điện thoại, trả lời. Lên đây hóng gió, Hứa Mộng Du đi đến bên cạnh anh, trong tay cầm một ly rượu, lắc nhẹ. Rượu này thơm quá, anh thử ngửi xem. Cậu vừa uống vài ngụm, giờ mặt hơi ửng đỏ. Hạ Tư Lê đưa tay cầm ly, ngửi mùi rượu rồi nói. Rượu năm 89, anh cũng biết à? Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Uống có vị gì? Hạ Tư Lê hỏi. Có chút vị bạc hà, còn có vị sô-cô-la, sữa bò. Hứa Mộng Du gãi gãi đầu. Tôi không hiểu rượu, chỉ thấy uống khá ngon. Hạ Tư Lê lấy ly rượu trong tay cậu, ngửa đầu uống một ngụm. Hứa Mộng Du vội vàng định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ thấy Hạ Tư Lê đã uống hết. Cậu lập tức đỏ bừng mặt. Anh uống chỗ đó, đó là chỗ tôi vừa uống. Hạ Tư Lê ơi ngừng lại, mắt dần dần mở lớn, ngậm trong miệng mà không nuốt, cũng không phun ra được. Dần dần, tay anh cũng ửng đỏ, Hứa Mộng Du vội vàng đoạt lại ly rượu, ngập ngừng nói. Tôi định bảo anh, nhưng anh uống nhanh quá, cái này chẳng phải là kiểu gián tiếp hôn môi sao? Anh có thấy ghê tởm không? Cứu mạng, sao mình lại luôn gặp phải tình huống này? Cậu buông ly rượu, quay người chạy xuống cầu thang. Hạ Tư Lê tưởng cậu xấu hổ bỏ đi, từ từ nuốt ngụm rượu trong miệng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, anh nhìn thấy Hứa Mộng Du quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du không phải chạy trốn mà là đi lấy khăn. Cậu cầm một chiếc khăn ướt, chạy lại, lao tới trước mặt Hạ Tư Lê rồi lau miệng cho anh. Để tôi lau cho anh. Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du an ủi anh như an ủi đứa trẻ. Lau khô là không sao. Cậu dùng khăn lau miệng Hạ Tư Lê, từ trên xuống dưới lau vài lượt, mãi cho đến khi đôi môi Hạ Tư Lê đỏ rực như máu mới dừng lại. Cậu trừng mắt nhìn, chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng kia. Thật, thật mê người, muốn cắn một cái. Cậu tự mắng mình không thể chịu đựng được sự cám dỗ, chỉ vì uống vài ngụm rượu mà lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Sau khi tự mắng mình, cậu lại mắng Hạ Tư Lê. Yêu nghiệt, bị cậu đờ ẻ xuống. Hạ Tư Lê chớp chớp mi mắt, đôi mắt đen lay động, nhắc nhở. Cậu đứng dậy đi. Hứa Mộng Du đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ của mình. Chỉ có một dây buộc ở hông, nếu làm động tác lớn, nó sẽ bị tuột đi. Mới vừa đi qua chỗ nào rồi? Chẳng lẽ là vạt áo rộng mở? Vậy là Hạ Tư Lê nhìn thấy chân cậu à? Hay là nhìn thấy nhiều hơn? Cứu, cậu không nên ở đây, phải ở dưới đáy thuyền mới đúng. Mặt cậu lập tức đỏ bừng từ cổ lên, Hạ Tư Lê lại nói. Đừng có làm trò nữa, cậu trừng mắt nhìn Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê chắp tay sau đầu, không để ý mà nói. Không thấy được chỗ quan trọng đâu. Cái gì, xin anh, đừng nói nữa. Nếu anh nói tiếp, tôi sẽ nhảy xuống biển cho anh xem. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lê, chỉnh lại áo ngủ cho kín đáo, ngồi thẳng người, sợ lại lộ ra gì đó. Ngược lại, Hạ Tư Lê bên cạnh, dáng ngồi thanh thản, một chân dài vắt chéo, áo ngủ hơi rộng, lộ ra đầu gối và một chút đùi. Đừng nhìn lung tung, người bên cạnh nhắc nhở cậu. Hứa Mộng Du thu lại ánh mắt, giả vờ bình tĩnh mà nhìn ra biển, nhìn ra núi. Nằm xuống đi, Hạ Tư Lê lại nói. Hứa Mộng Du làm theo, nằm xuống mái nhà nghiêng. Mái nhà này khoảng 60 độ nghiêng, nằm lên rất thoải mái, ngửa đầu là có thể thấy đầy trời sao. Wow, nhiều sao quá, Giờ thì cậu mới hiểu tại sao Hạ Tư Lê bảo cậu nằm xuống là để cùng nhau ngắm sao. Đẹp quá, cậu vươn tay ra, như thể muốn chạm vào bầu trời. Những ngôi sao ấy giống như viên kẹo trong lòng bàn tay, muốn viên nào thì có thể chạm được. Hôm nay, cậu cùng Hạ Tư Lê ngồi cùng nhau ngắm sao. Khóe miệng cậu nở một nụ cười thỏa mãn, những ước mơ thuở thiếu thời của cậu giờ đây từng bước một đang được thực hiện. Ngày hôm sau, hai người quay lại đảo. Hứa Mộng Du cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Tinh Hoài và Bạch Thanh Hoan khi trở về từ du thuyền lại mệt mỏi đến vậy. Bị đoàn làm phim kéo đi suốt, có thể không mệt sao? May là hôm nay không phải làm mấy nhiệm vụ thể lực, ban ngày thì tự do hoạt động, tối sẽ tổ chức tiệc lửa trại, và chủ đề của bữa tiệc tối là nói thật và đại mạo hiểm. Đạo diễn sẽ công bố danh sách thợ săn vào tối nay. Nghe đến tin này, có người thì kích động, có người lại cảm thấy lo lắng. Ra là hôm qua không gửi tin nhắn, là vì hôm nay có một trò chơi lớn, chương trình chắc chắn sẽ rất thú vị. Lương Thành cười nói, Hàn Dịch trêu đùa, vậy Lương Đạo là đến học hỏi kinh nghiệm của đạo diễn à? Đạo diễn Vương Hạo nhanh chóng nói. Không dám, không dám, chúng ta là cùng nhau học hỏi thôi. Bạch Thanh Hoan hỏi, thật sự nói thì chẳng phải là thợ săn sẽ lộ diện ngay sao? Đạo diễn giải thích, vấn đề không thể trực tiếp hỏi. Bạn có phải là thợ săn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, mọi người có thể đưa ra một số câu hỏi liên quan để đoán xem đối phương có phải là thợ săn. Để tăng cảm giác tham gia cho khán giả, tối nay trong chương trình Thật Lòng và Đại Mạo Hiểm, chúng tôi cũng sẽ từ khán giả rút câu hỏi. Người nào trả lời sai nhất và thợ săn có số phiếu thấp nhất sẽ bị phạt. Phạt cái gì? Thẩm Tinh Hoài hỏi, đạo diễn lộ ra nụ cười thần bí. Cái này, đợi sau khi phiếu được công bố buổi tối sẽ biết. Thật ca một trên thích quá, mấy giờ nữa bắt đầu vậy? Có thể cho tôi biết thời gian chính xác được không? Tôi muốn ngồi canh sẵn, mọi người mau gọi bạn bè đến xem đi, hôm nay. Đại Mạo Hiểm sẽ không phát sóng trực tiếp, tôi không chịu đâu, đáng sợ quá, các bạn làm vậy sẽ dọa khách quý đấy, nói. Đại Mạo Hiểm, tôi có thể xem Nam Thần C ở đồ cho chúng tôi không, có thể không? Có thể không, cộng đồng đang sôi nổi bàn tán, trong khi các khách quý vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu là thời gian tự do hoạt động, Hứa Mộng Du không ngồi trong lều trại mà mang một chiếc notebook ra bờ biển, tìm một cái bàn có dây đu để ngồi. Cậu mở vở ra, nghe lại đoạn nhạc đã ghi âm hôm qua, vừa nghe vừa ghi chú vào sổ. Thừa dịp linh cảm còn đang đến, cậu tranh thủ nhanh chóng điền lời bài hát. Gió núi ấm áp. Cậu ở đây tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về bản thân. Hứa Mộng Du đang làm gì vậy? Tập trung thật đấy, cậu ấy đang nghe nhạc, chắc là bài hát hôm qua viết đúng không? Hình như đang viết lời bài hát. Qua, tôi thật sự mong chờ một ca khúc từ Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du viết xong một bản lời bài hát, ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy hai bóng người đang tản bộ trên bờ cát. Là Hạ Tư Lê và Bạch Thanh Hoan, sao bọn họ lại đi tản bộ cùng nhau? Nhìn thấy họ đang đi về phía mình, cậu lập tức đứng lên, quay người rời đi. Cậu tự nhủ, không thể quấy rầy Hạ Tư Lê hẹn hò. Lần trước đã quấy rầy anh và Tuyết Văn, đã đủ xin lỗi rồi, lần này tuyệt đối không thể làm vậy nữa. Cậu lại tìm một chỗ khác, tiếp tục chỉnh sửa lời bài hát. Hứa Mộng Du, ai cũng không thể quấy rầy tôi viết nhạc, ha ha ha ha ha ha ha, Bạch Trà Xanh làm sao lại dính vào Nam Năm vậy? Hôm qua chẳng phải mới hẹn hò với Lương Đạo sao, nếu không thì làm sao gọi là trà xanh được. Cô ta chính là muốn chiếm hết tất cả các nam khách quý, hôm trước cô ta còn không cho Nam Năm phiếu, giờ lại dính vào thật sự là một người con kỹ nữ. Đúng vậy, rõ ràng đã từ bỏ Lương Đạo, nhưng vẫn thầm nghĩ về Nam Năm. Cô ta đơn như vậy, ăn trong nồi lại nhìn trong chén, Nam Năm rõ ràng là ra ngoài tìm Du Bảo thấy bọn họ ở bên nhau, liệu có hiểu lầm không? Sau khi hai người tản bộ trên bãi biển và trở về, Thẩm Tinh Hoài thấy bên cạnh Hạ Tư Lê không có ai, liền chạy đến trước mặt anh, đưa một nửa quả dưa hấu cho anh. Ăn dưa hấu không? Hạ Tư Lê duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn, Thẩm Tinh Hoài nhìn anh vài giây, rồi nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua đi du thuyền có vui không? Các người rút được nhân vật nào? Hạ Tư Lê hình như không muốn nhắc lại chuyện đó, đến lúc đó xem chương trình rồi sẽ biết. Thẩm Tinh Hoài trong lòng cảm thấy ghen tị và bất mãn, sao lại là Hứa Mộng Du chứ? Những người khác đi cùng anh cậu ta cũng không ghen tị như vậy. Hắn nhìn Hạ Tư Lê, Trong lòng thầm nghĩ, anh ta thật sự là thằng nam sao? Nếu không phải thì tốt rồi. Nói thật, thằng nam có thể bẻ cong không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì có thể cho thấy hắn vẫn còn cơ hội. Ngày hôm qua Hứa Mộng Du chẳng phải là giả nữ trang sao? Hắn bỗng nhiên cười, che miệng lại rồi nói. Cậu ta giả nữ trang rất hợp. Hạ Tư Lê nhíu mày. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đạo diễn thông báo mọi người đi đến địa điểm trò chơi. Tối nay trò chơi sẽ diễn ra ngoài trời. Nếu là lửa trại tiệc tối thì chắc chắn sẽ có lửa. Đạo diễn đã chuẩn bị đống lửa. Tối nay nhiệt độ giảm xuống. Thời tiết có chút lạnh. Ngồi bên lửa sẽ rất thích hợp. Hà Tư Lê đi đến bên cạnh Hứa Mộng Du và hỏi. Hôm nay cậu đi đâu thế? Hứa Mộng Du, người đã biến mất cả buổi chiều, trả lời. Tôi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để sáng tác nhạc. Viết thế nào rồi? Ừ, gần xong rồi. Đạo diễn lên tiếng, mọi người hãy tìm chỗ ngồi và ngồi xuống. Hứa Mộng Du chạy trở về, đặt quyển sổ xuống. Khi quay lại, cậu phát hiện mọi người đã ngồi vào chỗ. Hai bên Hạ Tư Lê đều có người, một bên là Thẩm Tinh Hoài, một bên là Bạch Thanh Hoan, nên cậu chỉ có thể ngồi đối diện anh. Chiếc ghế sofa hình vòng cung có một chiếc bàn gỗ ở giữa, trên đó bày đủ loại đồ ăn nhẹ, trái cây và đồ uống. Đối diện với sofa, một màn hình trắng đã được dựng lên để chuẩn bị chiếu phim. Đạo diễn thông báo, bây giờ tôi xin công bố số lượng thợ săn tiền thưởng trong mùa giải này. Xin hãy nhìn vào màn hình lớn, lần này chúng tôi sẽ không công bố con số chính xác, mà chỉ đưa ra một khoảng nhất định. Mọi người đều hướng ánh mắt về màn hình, một đoạn hình động xuất hiện, liên tục nhảy qua lại giữa nhiều con số. Ai cũng nín thở chờ đợi, cho đến khi cuối cùng, trên màn hình hiện lên một chuỗi ký hiệu. Điều này có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 3 sao. Nhiều vậy ư, chỉ có 8 người, vậy nghĩa là một nửa trong số họ là thợ săn à? Không thể nào. Tổ chương trình, tôi cứ tưởng các người sẽ cho tôi một tình yêu chân thành, hóa ra lại chơi tôi thế này. Sau khi con số này được công bố, cả căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng, Thẩm Tinh Hoài phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ha, thông tin này vô dụng thôi. Có thể là 3, mà cũng có thể là 8. Chẳng có giá trị tham khảo gì cả. Hứa Mộng Du lặng lẽ cầm một nắm hạt dưa lên ăn. Bạch Thanh Hoan đột nhiên lên tiếng. Hứa Mộng Du, đừng giả vờ nữa, chính là anh đúng không, tôi. Hứa Mộng Vũ cứng họng, không biết nói gì. Ăn một ít hạt dưa thì có gì sai. Cậu cắn mạnh một hạt, lớp vỏ phát ra tiếng giòn tan, như một lời đáp lại sự im lặng của cậu. Đạo diễn nói, hiện tại hãy lấy di động ra. Các bạn hãy chọn người mà các bạn cho là thợ săn. Mỗi người chỉ có thể bầu một phiếu. Xin hãy thận trọng. Hứa Mộng Du tay lướt trên màn hình. Cuối cùng chọn Thẩm Tinh Hoài. Vì hắn là người có khả năng. Chỉ có thể bầu cho hắn trước. Đạo diễn, kết quả bầu chọn đã có. Nhưng sẽ không công bố ngay. Các bạn chờ đến khi trò chơi kết thúc tối nay. Chúng tôi sẽ công bố. Hàn Dịch hỏi, vậy hình phạt là gì? Đạo diễn, lưu đày ra đảo. Cái gì? Đạo diễn chỉ tay về phía hòn đảo đối diện. Thấy không, chính là bị lưu đày tới đó, một ngày một đêm. Lương Thành không nhịn được mà thốt lên. Tổ tiết mục này đúng là chơi lớn. Cái trò này tôi cũng không dám nghĩ đến. Thẩm Tinh Hoài hỏi, chắc chắn chứ, không phải đùa giỡn chứ. Đạo diễn, tôi lúc nào thì đùa giỡn với các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bắt đầu, tôi phải nói rõ, điều kiện ở đảo đối diện sẽ không tốt như ở đây. Hơn nữa, khi đến đó các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, các bạn sẽ phải ở lại thêm một ngày nữa. Nhiệm vụ gì? Vì chủ đề bảo vệ môi trường, nhiệm vụ của các bạn là dọn dẹp rác thải biển. Đừng nghĩ rằng cô Đào sẽ có khách quý. Tối nay chương trình thực sự sẽ nghiêm túc đấy. Cô Đào chắc chắn không có gì đâu nhỉ. Liệu có phải dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm không? Rừng núi hoang vắng, nguyệt hắc phong cao, sẽ cùng nhau sưởi ấm à? Tôi muốn xem, mau mau mau, tôi lập tức chuẩn bị đi thôi. Ai sẽ là người may mắn tối nay? Ha ha ha, sao Hứa Mộng Du không cắn hạt dưa vậy? Sợ sao, khi nghe về hình phạt này, Hứa Mộng Du thật sự có chút hoảng sợ. Kỳ thực từ 7 năm trước lần đó, cậu đã không chơi qua đại mạo hiểm nữa, cậu luôn có chút sợ trò chơi này. Huống chi, Hạ Tư Lê hiện tại đang ở đây, nếu lát nữa có nhiệm vụ đáng sợ, phải làm sao bây giờ? Đạo diễn nói, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Chuyển trai, chuyển đến ai thì người đó sẽ phải chỉ định đối phương nói thật hoặc đại mạo hiểm. Có thể từ chối hoàn thành, nhưng số lần từ chối sẽ được tính dồn, người có số lần từ chối cao nhất sẽ bị lưu đày ra đảo. Để khán giả có thể tham gia rõ ràng hơn, mỗi năm chúng ta sẽ từ người xem rút ra câu hỏi hoặc đại mạo hiểm. Ai muốn chuyển trai đầu tiên không? Bạch Thanh Hoan nói, Hàn lão sư, mời anh bắt đầu. Mọi người đồng ý với quyết định này. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hàn Dịch cầm một chiếc bình rượu không có nắp, đặt lên bàn xoay. Vòng đầu tiên, chai rượu được chuyển đến Lương Thành. Lương Thành nói, tôi chọn nói thật. Hàn Dịch cười hỏi, vậy tôi sẽ hỏi Lương Đạo, anh đã gửi tin nhắn đến những vị khách quý nữ nào? Lương Thành trả lời, đều đã gửi, Lương Đạo giỏi quá đi. Ha ha ha, anh đế vừa vào cuộc đã nắm chắc nhịp điệu, tiếp theo xin ấn vào tiêu chuẩn này nhé. Rõ ràng, khi Lương Thành trả lời câu hỏi này, biểu cảm của các nữ khách quý đều có chút thay đổi. Đây chẳng phải là nuôi cá sao? Cách chương.